99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1862, chương 1872, đem tiểu hài mất. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn hiện tại bộ dáng này, mặt đỏ lên, buông tay đem hắn đạp một cái. Đi rửa sạch sẽ lại đến. Thẩm Chi Liệt không thể làm gì, đi cọ rửa sạch sẽ về sau, dùng khăn tắm vây trực tiếp chạy ra. Vừa về đến, vừa mới ngồi ở mép giường, Diệp Thiến Thiến gần trước đến, từ sau lưng của hắn đem hắn ôm lấy. Thẩm Chi Liệt tâm khảm đều mềm, đại thủ khoác lên nàng mềm nhũn tay, nhẹ giọng hỏi, vừa mới mộng thấy cái gì? Ta mộng thấy ngươi mang theo chúng ta hài tử đi nhảy lầu. Diệp Thiến Thiến bĩu môi, một mặt ủy khuất bộ dáng, ta ở phía dưới gọi ngươi, một mực gọi ngươi không muốn không được, ngươi chính là đi lên phía trước, sau đó đem tiểu hài ném xuống. Thẩm Chi Liệt nghe cười, quay đầu nhìn Diệp Thiến Thiến cái này tội nghiệp bộ dáng, đưa tay tại nàng cái trán gảy một cái. Diệp Thiến Thiến lập tức ôm đầu, mắt có thủy quang lấp lóe, nhếch lên miệng. Thẩm Chi Liệt xem xét bộ dáng này, nhất thời ở giữa cảm thấy mình tựa hồ làm gì sai. Đau lắm hả? Ô ô ô, Diệp Thiến Thiến giang hai tay ôm hắn. Ngươi tại sao phải đem tiểu hài ném xuống? Thẩm Chi Liệt lập tức bó tay rồi, ôm nàng lại nhịn không được cười ra tiếng. Uy, ta nhưng không có a, mới nói nằm mơ khẳng định cũng là tương phản. Nếu không ngươi xem, chúng ta bây giờ liền tiểu hài đều không có. Diệp Thiến Thiến lúc đầu bi thương khổ sở cảm xúc, lập tức bị hắn lời này oanh tạc không thấy. Tức giận cầm bốc lên nắm đấm tại hắn ngực nện một cái. Tiếp lấy đem hắn đẩy đi ra. Thẩm Chi Liệt nhưng không có bị thôi động, nắm tay nàng thuận thế nằm xuống. Không hài tử cái này tốt giải quyết, chúng ta sinh một cái. Diệp Thiến Thiến mặt đỏ lên, nhìn hắn chằm chằm. Thấp mắt thấy một chút cái kia chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Nhân ngư dây muốn lộ không lộ hạ thân. Biết rõ hắn là sớm có dự mưu. Đầu gối một đỉnh, đem hắn đẩy. Ta không, ta muốn đi ngủ. A, vậy ngươi ngủ, ta điểm nhẹ. Ngươi, a, phản kháng vô hiệu. Diệp Thiến Thiến y nguyên được vững vàng áp chế. Trừ bỏ đem ức hiếp mình chủ cắn hai cái bên ngoài, chỉ có thể bị dẫn động tới không kềm chế được. Kết thúc về sau, Diệp Thiến Thiến vây được mở mắt không ra. Thẩm Chi Liệt khẽ hôn nàng khóe môi, nói, chúng ta dọn nhà đi, chuyển cái lớn một chút địa phương. Diệp Thiến Thiến sốc lên mí mắt, nhàn nhạt ứng tiếng, vì sao? Vừa mới ngươi lại lúc tắm rửa, ta giống như nhìn thấy có người ở phụ cận hút thuốc, nhưng là nhìn kỹ lại, lại không có bóng người. Ta cảm thấy là lạ, nơi này không quá an toàn. Ngươi xem sai rồi a hát. Diệp Thiến Thiến đột nhiên toàn thân phát lạnh. Ngươi lại ban công nhìn thấy. Ân, chúng ta một tòa này phía trước là uốn lượn cao tốc. Bên cạnh cũng không nhìn thấy cái gì hộ gia đình. Làm sao có thể thấy có người hút thuốc? Diệp Thiến Thiến hỏi ra lời này thời điểm, bỗng nhiên thân đều từng đợt lông tơ đứng thẳng. Thật sao? Đoán chừng là nhìn lầm rồi, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy không quá dễ chịu. Thẩm Chi Liệt nằm ở nàng thân, nhẹ nhàng cọ sát mặt nàng. Đổi đi, thuận tiện đem nơi này bán, thay cái lớn một chút. Ân, Diệp Thiến Thiến dương mắt nhìn hắn một cái, nói, phòng này là Du Du đưa ta, ta phải trước hỏi qua Du Du mới có thể bán. Không quan hệ, nếu như ngươi đồng ý đổi, ta đi nhìn xem có cái nào cư xá tốt hơn. Một bộ này để đó cũng có thể. Tốt, vậy đi xem một chút đi. Cũng không cần mua quá đắt. An toàn một điểm nhỏ khu có thể. Diệp Thiến Thiến sờ lấy hắn mặt. Bất quá ta không có tiền gì. Tài khoản ngân hàng. Thẩm Chi Liệt trực tiếp đem nàng lời nói chắn cãi lại bên trong. Hôn một cái về sau, nói, ta có. Đến lúc đó cùng đi xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.